quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Cho là Giận của tác giả Nguyễn Minh. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với phần phụ lục. Phụ lục 1: Vị ngọt của chè. Truyện ngắn của Nguyễn Minh. Đang đi gần đến cổng trường, Quỳnh bỗng kéo tay An dừng lại, chỉ về phía trước. Hai chiếc Honda đang trượt nhau, ép cả sang lề trái. Càn xe quẹt ngang vào một gánh hàng trong. Tiếng sông nồi rơi xuống mặt đường, dàn lên loảng xoảng. Nắp đậy tung ra thật xa, và cả nồi chè đậu đổ lên láng trên đường. Hai chiếc xe vẫn trú ga giọt mất, bỏ lại đám bụi mịt mù và đám đông hiếu kỳ dây quanh cô bán chè, tuổi chỉ chừng 16. Có tiếng ai đó chửi đổng. Mẹ kiếp, đua với tranh, triết á, rồi chúng nó chẳng có coi ai ra gì nữa. Kiểu đó có ngày toi mạng, chẳng ai thương. Khi Quỳnh và An đến nơi, cô bán chè đang ôm mặt khóc tức tưởi. An quay sang hỏi bạn. Quỳnh biết chị Thúy này chứ? Quỳnh gật đầu. Chị Thúy học trường cấp 3, nhà ở mãi trong con hẻm bên kia đường. Ở đây ai cũng biết. Chị hiền hậu, vui tính lắm. Nhà nghèo, học buổi chiều thì buổi sáng chị gánh chè ra đây bán. Gần trưa, mẹ của chị mới ra thay cho chị về đi học. Ngày nào cũng thế, gia đình chị kiếm sống nhờ vào gánh chè nhỏ nhoi này. Ai có ngờ, hôm nay lại trũi tro đến như vậy. Quỳnh kéo An lại chỗ gốc cây bàn, nói nhỏ. Tội nghiệp chị quá à. Nhà chị Thúy nghèo lắm, gặp trũi như vậy là đi luôn cả vốn liếng gánh chè rồi. Phải chi có cách gì giúp chị ấy được nhỉ? An ngẫm nghĩ rồi đáp. Có chứ, bọn mình có cách giúp được chị ấy đấy. Thế rồi An nắm tay kéo bạn vào sân trường, chạy tìm các bạn cùng lớp. An kể lại chuyện chị Thúy bị đổ mất nồi chè. Các bạn lắng nghe và xôn xao bàn tán. Ai cũng thấy tội nghiệp cho chị hàng chè quen thuộc, dễ mến. Giọng An bỗng trở nên đỉnh đạt. Các bạn, chị Thúy bị đổ nồi chè là hết cả vốn liếng rồi. Nhà chị ấy nghèo lắm. Nếu các bạn đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau góp tiền. Xem như hôm nay, bọn mình vẫn ăn của chị ấy mỗi đứa một ly chè. Chị ấy sẽ lại có tiền để đi bán nữa. An chưa dứt lời thì cả bọn đã nhao nhao lên hưởng ứng. Ai ai cũng tranh nhau góp tiền. Quỳnh và An vui vẻ vuốt phẳng từng tờ giấy bạc đủ loại, xếp lại thành tập, rồi vội vã chạy ra cổng trường đến chỗ của chị Thúy. Đám đông hiếu kỳ đã tản đi hết, chỉ còn mỗi mình chị Thúy đang ngồi khóc thút thít dưới gốc bàn. Quang cảnh xếp bên cạnh, Quỳnh lại gần bên chị thỏ thẻ. Chị Thúy, tụi em vừa kể cho các bạn trong lớp nghe cái chuyện rủi ro của chị lúc nãy á. Rồi Quỳnh rút tập giấy bạc trong cặp ra, đặt lên cái mâm trống mọi khi chị vẫn dùng để bày ly tách. Chị Thúy đã ngừng khóc, ngẩng nhìn hai bạn nhỏ, rồi nhìn sấp tiền giấy, ngạc nhiên không hiểu. Em vừa nói gì? Ở đâu các em lại có nhiều tiền như vậy? Quỳnh lúng túng. An dội đỡ lời bạn. Dạ, các bạn trong lớp em gửi biếu chị đó, bù vào chỗ bị thiệt mất của chị ngày hôm nay. Chị Thúy xem chừng vẫn còn tần ngần chưa hiểu. An lại nói thêm. Chị bị mất cả nồi chè rồi, chúng em biết chị buồn lắm. Chúng em đã bàn nhau góp số tiền này để giúp chị. Xin chị xem như chúng em vẫn ăn chè của chị như mọi hôm thôi. Chị Thúy giờ mới hiểu ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của An rồi òa lên khóc vì cảm động. Tiếng trống vào lớp chợt vang lên. An hấp tấp gỡ tay chị. Thôi, bọn em phải vào lớp đây, trễ giờ rồi đó. Cả hai ù chạy vào sân trường. Thúy nhìn theo, mắt còn đẫm lệ. Chợt nhớ, mình chưa nói được một lời cảm ơn những người bạn nhỏ. Quỳnh và An vào lớp trễ. Cô giáo nghiêm khắc nhìn hai em. Hôm nay, các em lại ham chơi, nên đến lớp trễ phải không? Cả hai cùng khoanh tay, ấp úng, không bạn nào dám nói. Cả lớp nhào nhào lên. Thưa cô, không phải đâu, hai bạn ấy phải mang tiền giúp chị bán chè đấy ạ. Cô giáo ngạc nhiên, không hiểu gì cả. Bạn Hà, lớp trưởng, liền đứng dậy, kể cho cô nghe mọi chuyện. Cô giáo cảm động, xoa đầu Quỳnh và An, cho hai em về chỗ, rồi nói với cả lớp. Các em ngoan lắm, biết thương người gặp nạn và biết tìm cách giúp đỡ, chia sớt như vậy á là rất tốt. Các em mở tập chép bài mới nào. Nét phấn của cô vạch những chữ thật xinh trên bảng. Thương người như thể thương thân. Tiếng sột soạt của tập vở mở ra nghe thật vui tai. Cả lớp đều hớn hở vì đã cùng nhau làm đúng lời cô dạy. Ai cũng nghĩ rằng ly chè hôm nay mới thực sự ngọt ngào hơn cả bao nhiêu ngày trước. Nguyên Minh, 1997. Quý vị thính giả vừa lắng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyên Minh, Vị ngọt của chè, nằm trong phụ lục 1. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe phụ lục 2, nằm trong quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.